Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, vệ hồn thú. Xác thực, độc giác lôi nghiêu cũng là gật gật đầu. Ta từng nghe trưởng bối nói qua, vực ngoại tinh không, có vô số ngôi sao tồn tại, nhưng là cũng không phải là mỗi một viên tinh thần đều là thích hợp sinh linh ở lại. Có là kim, trúc tinh cầu, toàn thân từ cứng rắn kim loại cấu trúc mà thành. Có là thái dương ngôi sao, toàn thân hỏa diễm, tách ra vạn trượng quang mang. Có thuần túy là thủy nguyên tố tạo thành, ngưng tụ thành một khỏa cự đại thủy hệ tinh cầu. Chỉ có sinh hoạt lấy sinh vật biển, nó cũng biết không ít hơn cổ bí hạnh. Bắt tinh cầm nguyệt. Ở đây yêu quái đều là tâm trí hướng về, năng lực như vậy nói là thần linh cũng không đủ, đoán chừng liền xem như yêu vương đều rất khó làm đến loại này không thể tưởng tượng sự tình. Kim trúc hổ càng là khát vọng, nếu là nó có thể ngao du hư không, bắt một khỏa kim trúc tinh cầu, toàn bộ thôn phệ, nó cũng không biết có thể tấn thăng đến cảnh giới cỡ nào. Chỉ là đây cũng là si tâm vọng tưởng. Muốn ngao du hư không? Điều này cũng không biết là cảnh giới cỡ nào. Nơi này thành môn cũng quá lớn. Thỏ linh lung nháy một chút con mắt, nhìn trước mắt thành môn, trọn vẹn 2-3 ngàn mét độ cao, cực kỳ rộng lớn, dù cho nhượng một chiếc hàng không mẫu hạm tới cũng không có vấn đề gì. Viễn cổ thời đại, rất nhiều yêu quái thể tích to lớn, động một tí vài trăm mét, mấy ngàn thước thể tích, nếu như thành môn tiểu lời nói, chỉ sợ đều không thể thông qua. Hắc thủy bạo hùng cũng cảm thấy mình ở cái này thành tường trước. Mặt, chính mình 10 phần nhỏ bé, nếu là tại viễn cổ thời đại lời nói, nó liền là tiểu bất điểm, ải nhân chủng tộc, nếu như là tại yêu tộc toàn thịnh thời kỳ, làm thế nào có thể để nhân tộc tại vân tiêu giới ngông cuồng. Thổi khẩu khí đều diệt nhân loại. Kim trúc hổ nghiến răng nghiến lợi, 10 phần không cam tâm. Hiện tại yêu tộc so với viễn cổ thời đại cũng không biết yếu nhỏ bao nhiêu lần, vẻn vẹn là từ tòa thành trì này liền có thể nhìn ra được. Cái này so vạn yêu sơn đều càng hùng vĩ. Cuồn cuộn, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, đã yêu tộc nhiều như vậy, thế nào liền bị diệt? Hắn nghe ra được cái này con cọp tại cào nhau, rõ ràng cũng là có ý riêng a. Diệt trái trứng, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là khí đến muốn mạng. Hỗn đản này thật sự là hết chuyện để nói, biết rõ đây là yêu tộc vĩnh cửu đau xót, nhưng vẫn là cố ý nói ra, rõ ràng cũng là tại đâm trúng nó chỗ đau, cũng không phải là bị diệt. Kim trúc hổ căm giận bất bình, chỉ là phát sinh nội chiến mà thôi. Viễn cổ thời đại bách tộc lâm lập, tranh đấu không nghỉ, phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bất kỳ chủng tộc nào đều không cách nào tránh khỏi. Dù cho dạng này hùng vĩ thành trì, cũng là chạy không khỏi kiếp nạn. Nó biểu thị nếu như không phải yêu tộc phát sinh nội chiến, tuyệt đối sẽ không xuống dốc. Có thể diệt cường thịnh yêu tộc, cũng chỉ có yêu tộc chính mình mà thôi, những người khác không được. Còn lại yêu quái sắc mặt vô cùng ngạo nghễ, hiển nhiên đối với tổ tiên huy hoàng vô cùng tự hào. Cho không người khác đến vũ nhục, cũng chưa chắc. Hạ Bình lại là không tin loại chuyện hoang đường này. Ta cũng không tin, viễn cổ thời đại những yêu quái đó thật ngu xuẩn như vậy. Biết rõ hội dẫn đến chủng tộc diệt tuyệt, còn sẽ phát sinh đại chiến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng nó là lọt vào không thể chống cự nguy hiểm, mới có thể dẫn đến viễn cổ chủng tộc toàn bộ ngã xuống. Thật giống như ở địa cầu, một ít quốc gia nắm giữ đạn hạt nhân, lẫn nhau đều trở thành trạng thái thăng bằng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói nhiều vũ lực, nếu không chính là thế giới đại chiến, địa cầu hủy diệt. Tin tưởng vân tiêu giới yêu tộc cũng là như thế, chúng nó cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nếu không phải phát sinh trọng đại sự cố, như thế nào lại dẫn đến bách tộc vẫn lạc, tử thương vô số, chúng nó liền xem như lại xuẩn, cũng sẽ không bốc lên đồng quy vu tận mạo hiểm khai chiến. Vô pháp chống cự nguy hiểm, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Viễn cổ thời đại yêu tộc đại năng, đều có thể bắt tinh cầm nguyệt, ngao du hư không, còn có cái gì nguy hiểm có thể diệt yêu tộc? Kim Trúc hổ khịt mũi coi thường. Thật sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Nếu thật là dạng này, này ta nhân tộc lãnh địa, có một nơi tên là Vân Vụ Sơn Mạch, nơi đó trấn áp một đầu thôn thiên ma tôn, chính là cái thế yêu ma. Từ viễn cổ thời đại sống đến bây giờ, nó y nguyên không chết. Nếu là yêu tộc đại năng thật lợi hại như thế, vì cái gì không đem đầu này yêu ma giết chết, ngược lại là trấn áp nơi đây? Vẻn vẹn là một đầu dạng này ma tôn, liền hao phí yêu tộc lớn như thế khí lực. Nếu như không chỉ là một đầu, như vậy sẽ như thế nào? Các ngươi có nghĩ tới không? Hắn cảm thấy vân tiêu giới huyền bí vô số, có rất nhiều mê vụ. Vẻn vẹn là Vân Vụ Sơn Mạch thôn thiên ma tôn, cũng đủ để cho người rung động. Một khi đi ra, sợ rằng sẽ nghiêng trời lệch đất, cải biến toàn bộ thế giới bố cục. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là trầm mặc. Chúng nó cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì cùng loại phong ấn chi địa, tại Vạn Yêu Sơn cũng có, đó là nhất tôn khủng bố vô biên ma đầu. Cho dù là Vạn Yêu Sơn cũng không dám xem thường, thời thời khắc khắc đang theo dõi. Thỏ Linh Lung ánh mắt lấp lóe, nàng biết một số bí ẩn, nhưng là đó là đại khinh khủng, không có thể tùy ý tiết lộ. Tính toán, loại sự tình này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Vẫn là đi vào tòa này phế tích thành trì, nhìn xem có bảo bối gì lưu lại không có. Hạ Bình lập tức nản chí chuyện này, loại vật này thật giống như lịch sử, hiểu biết một chút liền tốt, thật nghĩ truy đến cùng, chỉ sợ đến tốn hao đại lực khí, nghĩ hắn cũng không có thời gian qua suy nghĩ chuyện này. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là gật gật đầu. Một đoàn người lập tức đi vào, vượt qua cái này cái cự đại thành môn, tiến vào phế tích thành thị. Hướng phía chỗ sâu tiến lên. Thế nhưng là ngay tại Hạ Bình bọn người bước vào tòa này phế tích thành trì trong nháy mắt, một cỗ bao trùm cả tòa thành trì hắc ám lực lượng lập tức chấn động, truyền lại đến thành trì lòng đất mấy ngàn trượng địa phương. Đó là một cái cự đại hắc ám không gian, một đầu quái vật đợi ở chỗ này, hình cầu hình dáng, toàn thân đen nhánh, bày biện ra hắc vụ trạng thái, không có cố định hình thể, trên người nó tản mát ra tĩnh mịch, quỷ dị, hắc ám, tà ác chờ một chút khí tức, tựa hồ là tề tụ thế giới tối, ngay cả ánh sáng dây chiếu rọi xuống đến, đều sẽ bị vặn vẹo, thôn phệ. Cho dù là vương gia tiến vào cái không gian này, chỉ sợ đều sẽ một cỗ tối tăm chi lực đè chết, hóa thành bột mịn. Thế nhưng là, đầu này khủng bố vô biên cự thú trên thân bị từng cây cự đại xiềng xích màu đen vây khốn, một mực vây ở hắc ám không gian bên trong, mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát xiềng xích trói buộc. Đây là cái gì vị đạo? Như thế hương thơm khí tức, thế mà để cho ta linh hồn đều rung động động, thần thú huyết mạch. Cái này tất nhiên là chí cao vô thượng thần thú huyết mạch. Chẳng lẽ có một đầu thần thú ấu tể tiến đến nơi này sao? Một cỗ kinh khủng ba động chấn động bốn phía, truyền ra ngoài, làm cho cả không gian đều phát sinh gợn sóng. Con quái vật này phát ra tiếng ông ông vang, chấn động khắp nơi, nó hưng phấn lên, cảm giác được Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô khí tức. Bốn phía hắc vụ tại điên cuồng nhấp nhô, quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Nếu như có thể thôn phệ này nhân loại huyết mạch, nhất định làm cho ta thoát khốn nơi đây. Đáng chết yêu tộc, vây nhốt ta trọn vẹn 3 vạn năm, chờ ta thoát khốn, nhất định đem yêu tộc trên dưới diệt tuyệt. hóa thành ta phệ hồn thú chất dinh dưỡng. Đều phải chết, chúng nó đều phải chết a! Nó điên cuồng gào thét, ẩn chứa vô cùng oán hận, bị nho nhỏ yêu tộc sử dụng thủ đoạn, đưa nó buồn ngủ ở cái này tối tăm không mặt trời không gian. Sinh mệnh lực không khô trôi qua, qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng hội hôi phi yên diệt. Loại tình huống này, để nó sợ hãi, muốn xử xuất hết thảy thủ đoạn thoát khốn đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.